Chương 3: Manh mối câu đố hắc vọng. Phòng điều tra hình sự, Lãnh Kính Hàn đang phân tích tình tiết vụ án. Hàn Phong cứ liên tục uống nước, căn bản không cẩn thận nghe Lãnh Kính Hàn đang nói những gì. Hiện tại các loại xử lý chi tiết kỹ thuật cũng đã hoàn thành. Chúng ta có thể loại bỏ bất luận khả năng gì do ngoại lực gây nổ. Hiện trường không có bất luận hình thức nào của chất nổ, mà loại tình huống cầu nối cũng có thể loại bỏ. Bởi vì từ góc độ kỹ thuật mà nói, lúc ấy xe của bọn họ còn đang vận hành, khi bảo trì với một tốc độ 100 km/h, không giảm bớt trước khi phát sinh sự nổ mạnh, cửa sổ đều đóng, làm sao có thể có người khác tập kích bọn họ được. Chúng ta có thể tưởng tượng một hình ảnh như vậy: một chiếc xe đang chạy rất nhanh, đột nhiên hơi xi lanh bị bắt lửa, và vài giây sau thế lửa biến lớn, vậy là xảy ra nổ mạnh. Hàn Phong ừ một tiếng tỏ vẻ đã nghe thấy. Lãnh Kính Hàn lại nói tiếp: chúng ta tới trước mắt nói đến khung răng, xác nhận người chết chính là Lâm Chính và tài xế của hắn. Hiện tại cấp trên đem áp lực khắp nơi đẩy lên đầu của chúng ta. Gia quyến của Lâm Chính một mực chắc chắn ông ta bị mưu sát, mà ngày đó cậu lại đến hiện trường lại tìm được rất nhiều đầu lọc thuốc lá. Cậu thử nói xem, sự tình này nên bắt tay làm từ nơi nào? Chúng ta đầu mối gì cũng đều không có. Đúng vậy, sự tình này thật sự quá là bí ẩn, căn bản không lưu lại đầu mối gì cả. Hiện tại tình huống chúng ta nắm giữa chính là một túi lớn tàn thuốc. Nhưng mà đầu lọc này sẽ nói cho chúng ta biết được cái gì? Thật là khó. Lãnh Kính Hàn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Được rồi, cậu bên kia đã tra được đầu mối gì hay chưa? Tôi bên này đầu mối cũng đã bị chặt đứt toàn bộ, vẫn còn đang rầu rĩ đây. Nói bậy, Khả Hân rõ ràng nói cho tôi biết hết rồi. Các cậu đã phát hiện ra rất nhiều. Lãnh Kính Hàn quát. Hàn Phong sửng sốt. Phải không? Ai da, anh xem tôi, một người bận biểu đến loạn thất bát tao. Rất là nhiều chuyện đều đã quên rồi. Lãnh Kính Hàn hiểu ý trừng mắt. Cậu đang uy hiếp tôi đấy à? Hàn Phong uống nước. Cái gì? Tôi nào dám? Anh chính là trưởng phòng điều tra hình sự, tôi lấy cái quyền quy gì mà uy hiếp anh đây? Lãnh Kính Hàn khẽ cắn môi. Ngày mai Long Giai sẽ đến trợ giúp cậu điều tra vụ án, có được chưa? Hàn Phong cười xấu xa. Các anh không phải còn chưa giúp tôi xét nghiệm sỉ than đá gì đó hay sao? Hãy lập tức đi xét nghiệm đi, nhìn xem là kết quả gì. Còn có, các anh có thể điều tra xem xét hệ thống giao thông của thành phố H và thành phố T, nhìn xem giữa trưa ngày hôm qua có xe cảnh sát nào tự mình đi làm công tác hay không. Còn những thứ khác theo lệ thường mà hỏi, tôi cũng không muốn nói nhiều nữa. Thằng nhóc, cậu hãy nói đi, thăm dò xe cảnh sát tự mình đi làm nhiệm vụ là có ý gì? Lúc nào tôi nhìn thấy Long Cảnh Quan, anh lúc đó sẽ biết là ý tứ gì. Tôi còn phải đến sở cảnh sát nhìn xem trạng huống gia đình của Lương Hưng Thịnh, cáo từ trước. Lãnh Kính Hàn nhìn bóng lưng của Hàn Phong hung hăng nói, đúng là đến chết cũng không thay đổi. Hàn Phong đến trước sở cảnh sát, trước tiên đi một chuyến đến công ty quản lý tài chính Tuệ Tinh. Công ty quản lý tài chính rất là nề nếp, nhân viên ra vào cửa chính tất cả đều phải quét thẻ, mà những người khác muốn vào công ty phải ở ngay cửa bảo vệ nói rõ mục đích rồi đăng ký. Hàn Phong nói là bạn của Hồ Kim Thành, bảo vệ cửa mở cửa cho cậu rồi biểu cậu chờ một chút, sau đó mới nói cho cậu biết có thể gặp mặt Hồ Kim Thành ở tại phòng nghỉ. Vào phòng nghỉ, Hàn Phong hỏi trước mấy nhân viên công ty. Bọn họ nói cho Hàn Phong biết mấy ngày trước đây có hai người trẻ tuổi tự xưng là con trai của Khúc Minh Sinh, nói cha của bọn họ xảy ra tai nạn xe đã chết, công ty còn phái người đến để thăm. về phần 30 vạn tiền trợ cấp gì đó, cam đoan công việc của con ông ấy căn bản là không có. Mà Hàng Phong biết Khúc Minh Sinh chỉ có một trai một gái. Hàng Phong hỏi tướng mạo của hai người trẻ tuổi, nhiều ít cũng có chút thu hoạch. Tình tiết vụ án dần dần đã được phơi bày. Chẳng qua không ai trong công ty chú ý tới Khúc Minh Sinh trước khi xảy ra tai nạn xe có biểu hiện gì dị thường. Đều nói Khúc Minh Sinh thành thật, không thích nói chuyện, nhưng làm việc thì rất nghiêm túc, chưa từng phạm sai lầm. Rất nhiều đơn lớn của lãnh đạo đều giao hết cho ông ta xử lý. Hồ Kim Thành đeo mắt kính, tuổi đại khái khoảng 50, xem ra cũng sắp nghỉ hưu rồi. Hàng Phong sau khi giải thích mục đích, liền hỏi, ông không tham gia tang lễ của ông ta hay sao? Hồ Kim Thành nói, khi đó tôi đang bề bộn công việc, thật sự dành không ra thời gian để đến. Hơn nữa quan hệ của chúng tôi thì cũng bình thường, chỉ là bình thường trong nghiệp vụ, có tiếp xúc qua. Hồ Kim Thành châm một điếu thuốc lá, hiệu Hoàng Quả Thụ, rồi đưa cho Hàng Phong một điếu. Hàng Phong khoát tay tỏ vẻ từ chối rồi hỏi, ông ấy trước khi gặp chuyện không may, có hành động gì dị thường hay không? Tôi cũng không rõ lắm. Khi đó chúng tôi đều làm mỗi phần việc của riêng mình. Bất quá mấy hôm trước khi anh ấy xảy ra chuyện, hình như có người giúp làm một số nghiệp vụ lớn. Bắt đầu anh ấy có chút hưng phấn, sau đó lại có chút thất lạc. Tôi tưởng mặt đầu tư không có đủ mức tiền thanh toán tài chính. Trong mắt Hàng Phong lại chuyển một cái rồi hỏi, sau khi ông ấy qua đời, máy tính và nghiệp vụ của ông ấy đều giao cho ai quản lý? Hiện bây giờ là Tiểu Kim đang quản lý. Tôi có thể đi xem được không? Công ty quản lý rất là nghiêm khắc, chỉ sợ cậu phải trình giấy tờ chứng nhận sau khi hướng phía lãnh đạo có liên quan xin chỉ thị thì mới được. Được rồi, ngày mai tôi sẽ trở lại. Sau đó Hàng Phong đến sở cảnh sát, nhận được sự chiếu cố của Tiểu Lý đến tiếp đãi cậu, cũng giúp cho cậu điều tra tư liệu cậu muốn. Lương Hưng Thịnh, nam 44 tuổi, nguyên quán ở trấn Hưng Văn Thôn, Văn Giang, ấp 6, 20 năm trước đến thành phố H phát triển và từ tiểu thành đại, cuối cùng cũng có một xí nghiệp của riêng mình gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn gia công cơ giới Hưng Thịnh. 2 tuần trước tuyên bố phá sản, hắn có một người vợ tên là Đường Thanh Hà, nhưng quan hệ không tốt lắm. Từ 6 năm trước đã ra ở riêng. Vợ hắn đã từng đề xuất ly hôn, nhưng Lương Hưng Thịnh vẫn không đồng ý. Tòa án cũng chưa có phán quyết. Hắn có một đứa con trai tên là Lương Tiểu Đồng, do vợ của hắn dẫn theo, nhưng vợ hắn 5 năm trước do bị uất ức thành bệnh, đã chết. Lương Tiểu Đồng không muốn trở lại cạnh Lương Hưng Thịnh nên đi vào cô nhi viện. Cha mẹ Lương Hưng Thịnh đều là nông dân hiền lành, cả đời chưa có bước vào thành thị. Cha Lương Đại Trụ, mẹ là Lâm Tố Hoa. Bởi vì mẹ hắn bẩm sinh tim không được tốt, cho nên chỉ có một đứa con trai là Lương Hưng Thịnh. Cha mẹ đều đã bị mắc bệnh và qua đời hết. Hàng Phong xem xong rồi hỏi, cũng chỉ có chút tư liệu như vậy sao? Tiểu Lý nói, thế cậu còn muốn biết tình huống gì? Tôi muốn biết Lương Tiểu Đồng ở cô nhi viện nào, tư liệu của vợ Lương Hưng Thịnh, cha mẹ ruột của Lương Hưng Thịnh có bao nhiêu anh chị em, cùng tư liệu có liên quan đến bọn họ. Mặt khác hãy giúp tôi tra thêm một nữ nhân tên là Lô Phương. Tiểu Lý le lưỡi, trời, cậu muốn điều tra tổ tông 18 đời của hắn hay sao? Không sai, tôi sẽ tra ra tổ tông 18 đời của hắn. Tiểu Lý thấy Hàng Phong muốn đi nên hỏi, à đúng rồi, cậu cùng với lãnh trưởng phòng có quan hệ gì vậy? Anh ấy cố ý dặn dò là phải toàn lực giúp đỡ cho cậu. Hàng Phong tự tiếu phi tiếu nên nói, tôi từng đùa bỡn với anh ta. Nhìn bóng lưng của Hàng Phong, Tiểu Lý hoài nghi không hiểu cứ lặp lại, từng đùa bỡn với anh ta. Hàng Phong không ăn cơm trưa liền vội vàng chạy tới phòng làm việc của Lãnh Kính Hàn. Khi đụng đại án như thế thì bọn họ thường tăng ca vào giữa giờ ăn trưa. Hàng Phong đi vào, sáu gã nòng cốt đang dùng cơm. Hàng Phong hô to: "Ôi chao, đang dùng cơm đấy à?" Lãnh Kính Hằng lễ độ đáp lại: "Ôi chao, đến ăn chùa hay sao?" Hàng Phong ngồi xuống bên cạnh Lãnh Kính Hằng: "Tại sao có thể nói như vậy được chứ? Tôi vốn chính là một phần tử của các anh." Nói xong không khách khí, gọi ngay một phần cơm trưa. Dù sao đã tìm được người để trả tiền. Lãnh Kính Hằng hỏi: "Sao, bên cậu có tiến triển gì tốt chưa?" "Tìm được người bị xe đụng chết kia rồi. Là người của công ty quản lý tài chính. Vấn đề bên trong thì rất là nhiều." Lãnh Kính Hằng lại thấp giọng nói: "Công tác của Long Dài đã làm xong, thằng nhóc cậu cũng không nên sằn bậy đấy." Hàng Phong liếc ông ta một cái: "Tôi từng sằn bậy bao giờ chưa?" Lãnh Kính Hằng nói: "Ăn cơm xong đi, chúng ta lại thảo luận." Sau khi ăn xong, Lãnh Kính Hằng để Hàng Phong chờ trong phòng làm việc. Chốc lát sau, Long Dài đi vào, cung kính hành một cảnh lễ tiêu chuẩn phiêu lượng. "Điều tra viên cấp 1 phòng điều tra hình sự Long Giai, số hiệu 10683, đến đây báo danh." Vành mắt của cô tự hồ còn có chút đỏ, vốn đang ở tổ chuyên án tra đại án. Hiện tại điều đến cùng với Hàng Phong để tra án lừa bảo hiểm gì đó. Quả thật lòng, cảm thấy ấm ức. Trên mặt Hàng Phong cười như hoa nở, vội vàng nhường chỗ ngồi cho Long Giai. "Nào, mời ngồi. Kỳ thật tôi biết trong lòng cô nhất định là ấm ức lắm, nhưng rất nhanh cô sẽ phát hiện ra vụ án này sẽ không nhỏ so với các vụ án mà các cô điều tra đâu." Đôi mắt anh đảo qua vị nữ cảnh này. Thần cao hẳn là chừng 1m75, nếu mà không mang giày da quy định đế bằng, mà thay vào đôi giày cao gót, nếu đứng chung cùng với mình một chỗ, rất là xứng đôi. Đôi mắt của Hàng Phong tựa như một cái máy quét hình phối trí tinh chuẩn, rất nhanh đã phát hiện mới khí chất của Long Dài rất là ưu tú. Cười một cái ai cũng không thể nói là cô không mỹ lệ. Vóc người thì tuyệt không kém so với Phan Khả Hân, chỉ có cái là ăn mặc đơn giản quá. Khi Hàng Phong đánh giá Long Dài, Long Dài cũng đang ngầm đánh giá Hàng Phong. Kỳ tài phá án từ miệng Lãnh Trưởng Phòng nói này. Lớn lên góc cạnh phân minh, vóc dáng thì rất cao, có chút gầy. Y phục trên người lại không vừa vặn lắm. Ở trên chân lại mang có một đôi dép rách. Nhìn qua thì không hài hòa. Cô nào đâu biết rằng toàn thân cao thấp của Hàng Phong chỉ có một đôi dép kia là của anh thôi. Còn quần áo là của Lãnh Kính Hằng, đương nhiên là không vừa vặn rồi. "Đây là lần đầu nhóm chúng ta hợp tác. Tôi tên là Hàng Phong, xin chào." Hàng Phong cười rồi vươn tay phải. Long Dài liếc mắt nhìn chòng chọc anh, rốt cuộc vẫn vươn tay phải. "Sớm đã nghe nói qua tên của anh rồi, xin chào." Hàng Phong lập tức cầm tay Long Dài. "Xin chào." Long Dài muốn thu bàn tay lại, Hàng Phong thì cứ nắm chặt không tha. Lòng Dài nhìn thấy ý cười cổ quái của anh thình lình, thu bàn tay lại, xoay người nhấc Hàng Phong lên trên lưng, nhân tiện ném đi một cú quẳng qua bả vai. Chỉ nghe Hàng Phong kêu lên: "Ôi da!" liền dán ngược lên trên cửa. Lòng Dài không ngờ tới Hàng Phong không chịu được một kích như thế, nên áy náy nói: Ô, xin lỗi, nghe Lãnh Trưởng Phòng nói anh phá án rất là có phương pháp, còn tưởng rằng anh có bản lĩnh cũng không tồi. Ôi, thật ngượng ngùng, đã quên nói cho anh biết, tôi là Nhu Đạo Đai Đen Ngũ Đẳng." Hàng Phong rầm rì đứng lên: "Tôi là Đai Đen Thập Đẳng, chỉ là lâu chưa có luyện, không có quen." Lòng Dài nhịn không được phì ra cười. "Xem ra mấy đứa đã làm quen với nhau rồi phải không?" Lão Kính Hằng vừa nói vừa đi vào trong phòng. Hàng Phong kéo Lãnh Kính Hằng qua hét lớn: "Này, cô ấy là Nhu Đạo Ngũ Đẳng, anh cũng không nói cho tôi biết hay sao? Đây không phải là rất tốt hay sao? Được rồi, hiện tại Long Dài bố trí cho cậu. Cậu có thể nói cho tôi biết tại sao muốn tra hệ thống cảnh sát giao thông của thành phố Tây rồi chứ? Còn nhớ lưu gì quên rồi." Hàng Phong vừa nói vừa sửa sang lại quần áo. Lưu Định Cường. Đúng rồi, Lưu Định Cường từng nói cậu ấy khi đến hiện trường phát hiện có một chiếc xe cảnh sát chạy qua. Lúc ấy, anh ta còn cẩn thận hỏi cậu ấy. Đúng vậy, cái đó và vụ án thì có liên hệ trọng đại hay sao? Nếu chiếc xe cảnh sát này vừa vặn ở ngay hiện trường, vậy nó có tác dụng gì ở nơi đó? Lạnh Kính Hằng trầm tư một lát. Thì bảo vệ hiện trường. Nó có thể ngăn chặn xe khác đến hiện trường. Lòng Dài đột nhiên tỉnh ngộ. Không sai, Hằng Phong gật đầu nói tiếp. Giả dụ nó là một khâu trong vụ án, vậy tác dụng của xe cảnh sát đó là phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Nó sẽ ngăn chặn xe khác tùy tiện xông vào cái đoạn đường đang bị bẫy, nhằm cam đoan chỉ có xe của Lâm Chính phát nổ. Nếu như đến Bộ Giao thông thành phố T tra tìm ra được xe cảnh sát cùng ngày đi công tác, chiếc nào hướng ra khỏi thành, hướng về phía thành phố H của chúng ta, vậy có thể truy vấn được đầu mối của người tình nghi phạm tội. Lãnh Kính Hằng phân tích nói. Hằng Phong nói, việc này không nên chậm trễ, coi chừng sẽ bị diệt khẩu đấy. Lãnh Kính Hằng lập tức đi ngay ra cửa, vừa đi vừa quát. Lý Hưởng, sẽ chiều đến thành phố T một chuyến, chúng ta phải tra tìm ra. Lòng Dài nhìn bóng lưng vội vàng của Lãnh Kính Hằng đang chuẩn bị đi theo ra, thì Hằng Phong lại nói. Lòng Cảnh Quan à, cô không cần đi theo, chúng ta nói chuyện mà thôi. Nói đi, muốn tôi làm cái gì? Lòng Dài vừa nói vừa ngồi xuống. Mang giấy chứng nhận của cô theo, chúng ta sẽ đi đến công ty quản lý tài chính Tuệ Tinh. Có kinh nghiệm bị ném qua vai nên Hằng Phong đã có nề nếp hơn. Bảo vệ cổng của công ty quản lý tài chính vừa đổi người, lần này là giám đốc tự mình tiếp đãi. Hằng Phong thầm nghĩ, sớm biết giấy chứng nhận của phòng điều tra hình sự bọn họ hữu hiệu đến như vậy, bảo Lãnh Kính Hằng cũng lo liệu cho tôi một cái. Thôi giám đốc mập lùn, chưa tới 1m6, đầu hối, tròn tròn như trên chén già dính một cái quả cầu. Hằng Phong nói rõ mục đích đến đây, thôi giám đốc lập tức dẫn bọn họ đi kiểm tra. Máy tính Khúc Minh Sinh đã từng dùng, thao tác viên hiện tại tên là Kim Mẫn, nhuộm một mái tóc màu vàng. Thân thì nồng nặc cái mùi dầu thơm. Hằng Phong không thích con gái trang điểm quá mức, căn bản không có hứng thú gì để nhìn cô. Kim Mẫn giọng ỏn ẻn nói, Lão Khúc, tổng cộng làm quản lý tài chính cho 3 công ty, 2 công ty khác ủy thác quản lý tài chính. Nơi này có tất cả ghi chép làm việc của ông ta, hai người hãy xem đi. Hằng Phong hỏi Lòng Dài, cô có biết về máy tính hay không? Lòng Dài như thể lần đầu nhận thức Hằng Phong nhìn anh. Hiện tại người không hiểu máy tính đã không còn nhiều. Hằng Phong tự hồ biết Lòng Dài đang nghĩ gì nên lập tức bổ sung, tôi hỏi là cô có thông thạo máy tính hay không? Lòng Dài mỉm cười, thì tôi là chuyên nghiên cứu máy tính đó mà. Lòng Dài cười rộ lên cực kỳ ngọt ngào. Hằng Phong si mê nhìn trong chốc lát rồi nói, tôi đã bảo mà, tôi sẽ không chọn lầm người, cô có thể điều tra và ghi chép đã xóa bỏ trong máy tính này hay không? Lòng Dài ngồi xuống, đầu ngón tay cứ lướt nhanh trên bàn phím và bắt đầu gõ xuống. Một phần danh xóa đã được xóa bỏ liền xuất hiện ngay trên màn ảnh, không có ít những tin rác. Nhưng một tháng trước, có một phần thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, có đánh dấu trọng điểm bảo mật. Hằng Phong hỏi, phần tài liệu này có thể khôi phục được không? Lòng Dài lắc đầu, không được, xóa đến cực kỳ sạch sẽ rồi. Cho dù có sao lưu lại ổ cứng tu bổ lần nữa, thì cũng không cách nào để khôi phục được. Hằng Phong lại để Lòng Dài tiến hành thao tác khác, nhưng cũng không có phát hiện gì. Anh lẩm bẩm, thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, là ai chuyển nhượng cổ phần cho ai? Và việc này và cái chết của Lương Hưng Thịnh có quan hệ gì hay không? Lòng Dài hỏi, có cần làm gì nữa không? Hằng Phong phục hồi lại tinh thần, thôi không cần nữa, chúng ta đi thôi. Cảm ơn sự phối hợp của mọi người. Nếu mọi người có ai nhớ lại, trước khi Khúc Minh Sinh chết có dị trạng gì, thì đừng quên báo cho chúng tôi đầu tiên. Lòng Dài hết sức chăm chú lái xe cảnh sát. Hàn Phong lại ngơ ngác xuất thần. Anh hồi tưởng lại cả tình tiết vụ án một lần. Đêm hôm đó Khúc Minh Sinh bị một cú điện thoại lừa đi ra ngoài, và dưới kế hoạch tinh vi bị xe của Ngô Chí Quang đụng chết. Sau đó lại dùng thi thể của Lương Hưng Thịnh thay cho thi thể của Khúc Minh Sinh, rồi đưa Khúc Minh Sinh đến bệnh viện, hơn nữa lừa người nhà của ông ta, rồi lừa công ty ông ta. Cứ như vậy cái chết của Lương Hưng Thịnh diễn biến thành một cái án gạt bảo hiểm. Tai nạn xe của Khúc Minh Sinh thì căn bản không lọt vào tầm mắt của nhân viên chấp pháp. Bạn cũ của Ngô Chí Quang lại không, lại chết vào tai nạn xe, mà Ngô Chí Quang xem ra cũng không hiểu rõ tình hình chút nào cả. Toàn bộ áp dụng thủ pháp một cách hoàn mỹ, chuẩn xác, cơ hồ không để lại đầu mối gì cả. Nếu không phải vận may, vụ án này căn bản không có tiến triển gì. Vậy hiện tại Lương Hưng Thịnh bị quả táng, căn bản không cách nào điều tra nguyên nhân cái chết cụ thể của hắn. Trong công ty Khúc Minh Sinh cũng không tìm được đầu mối gì. Duy nhất biết được chính là ông đã từng giúp người làm một phần chuyển nhượng cổ phần, hơn nữa là bí mật tiến hành. Hàn Phong bỗng nhiên linh quang chợt lóe lên. Hung thủ tại sao lớn mật như thế? Một mặt thì lừa người nhà họ Khúc, một mặt thì lừa công ty Tuệ Tinh. Nếu bọn họ đối chất, không phải toàn bộ sẽ bị lộ tẩy ra sao? Hàn Phong cẩn thận từng chút, rồi hồi tưởng vào một chi tiết của công ty Tuệ Tinh. Người họ Khúc vào công ty cũng phải nói rõ mục đích, đến ở chỗ bảo vệ hay sao? Đáng chết! Hàn Phong thình lình nói, hãy mau, mau quay đầu về công ty Tuệ Tinh. Hàn Phong hỏi bảo vệ trực ban, sáng hôm nay không phải anh trực ban, vậy buổi sáng ai trực? Bảo vệ họ Cổ đáp, buổi sáng là Phó Khải trực. Hình như cha trong nhà đột nhiên bị bệnh nặng cho nên xin nghỉ phép. Anh ta làm được bao lâu? Anh ta cũng mới tới thôi, vừa vặn được một tuần. Hàn Phong hổn hển, làm thế nào mà không nghĩ đến sớm hơn? Thế nhưng bảo vệ nọ làm sao biết mình sẽ tra lại chuyện này kia chứ? Hàn Phong lập tức đi đến phòng làm việc của giám đốc hỏi, hôm nay có người nào xin thôi việc hay không? Thôi giám đốc nói, hai người. Thế nào, có chuyện gì sao? Là ai, nói cho tôi biết. Một là bảo vệ tiểu phó, còn một là kế toán Hồ Kim Thành. Bọn họ đều là trong nhà có việc. Ồ, cảm ơn. Nói xong Hàn Phong liền tức giận đi ra khỏi phòng làm việc của giám đốc. Thật sự đúng là thất bại. Hàn Phong đã hiểu Hồ Kim Thành đã lừa mình. Quan hệ của gã và Khúc Minh Sinh khẳng định không được tầm thường. Gã biết Khúc Minh Sinh thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, nói không chừng người xóa bỏ cái thỏa thuận chính là gã ta, mà bảo vệ cũng là người của bọn họ. Nếu người của nhà họ Khúc tìm đến công ty, bọn họ có thể gọi một gã giám đốc giả ra, trọng ứng ngoại hợp. Mà buổi sáng mình vừa hỏi, đã đả thảo kinh xà để cho bọn họ đồng thời chạy thoát. Long Giai nhìn thần sắc của anh không tốt nên hỏi, sao? Thế nào rồi? Hàn Phong nói, không có gì, bị người ta đùa bỡn một chút thôi, là do tôi tự mình sơ suất mà. Hiện tại có một đầu mối đã bị gián đoạn rồi, chúng ta chỉ còn cách tra tình huống phía bên Lương Hưng Thịnh. Đi, đi đến sở cảnh sát. Ngón tay của Hàn Phong ở trên mặt cửa ô tô nhịp nhịp theo tiết tấu, và trong đầu cứ nghĩ đi nghĩ lại. Thỏa thuận chuyển nhượng, cái chết của Lương Hưng Thịnh. Thỏa thuận chuyển nhượng, cái chết Lương Hưng Thịnh. Rốt cuộc, cùng cái chết của Lương Hưng Thịnh có quan hệ hay không? Nếu có, vậy ai? Ai đã chuyển nhượng cho Lương Hưng Thịnh chứ? Công ty của Lương Hưng Thịnh đúng 2 tuần trước đã tuyên bố phá sản, hay nói cách khác là sau khi chuyển nhượng quyền cổ phần thì mới tuyên bố phá sản. Cổ phiếu gì đã đến công ty nhỏ của Lương Hưng Thịnh? Muốn chuyển nhượng nhất định là người khác chuyển nhượng cho hắn. Đáng lẽ là hắn đột nhiên lấy được một ít quyền cổ phần, tại sao còn có thể tuyên bố công ty mình phá sản? Không được, không đủ tin tức. Hàn Phong lại chuyển suy nghĩ. Ở chỗ Lãnh Kính Hàn, có một vụ án càng chưa có đầu mối. Tất cả chuyện này là như thế nào? Đột nhiên tại sao lại xảy ra nhiều vụ án ly kỳ đến như vậy? Suy nghĩ sâu xa của Hàn Phong bị một tiếng tới rồi của Long Dài cắt đứt. Khu chợ trung tâm thành phố T, một xe cảnh sát hú còi chạy qua, trong loa phát ra tiếng hô điếc tai: chiếc xe mô tô phía trước dừng lại. Chiếc mô tô nọ bị chặn đầu. Từ xe cảnh sát có một gã cảnh sát bước đến chỉ vào xe mô tô nói: anh không biết đây là đường một chiều hay sao? Xe mô tô của anh đã đi ngược chiều, như vậy rất là nguy hiểm. Hãy trình giấy tờ ra. Vị nam tử lái chiếc mô tô kia có vẻ rất là ủy khuất. Gã quả thật không biết đây là đường một chiều. Lúc này loa xe cảnh sát lại rống lên: ngồi ra sau, đem xe đi. Rất nhanh ven đường có một đám người vây lại xem. Một gã cảnh sát ngồi xuống phía trước xe mô tô, một người lái xe mô tô thì ngồi phía sau. Xem ra chiếc xe này bị yêu cầu đến cảnh cục. Nhưng cảnh sát nọ chẳng biết thế nào đột nhiên ngã trên xe mô tô, và người ngồi sau thoáng quýt hắn. Cảnh sát gục xuống, đám người nhất thời trở nên hỗn loạn. Sở cảnh sát nào đó của thành phố H, Hàn Phong cùng với Long Giai đẩy cửa bước vào. Tiểu Lý nhìn Long Giai bên cạnh Hàn Phong nói: lần này điều đã tra xong, vị này là Long cảnh quan của phòng điều tra hình sự. Xin chào. Long Giai lại lễ phép hướng Tiểu Lý nở nụ cười. Tiểu Lý nhiệt tình tiếp đãi Long Giai: ồ, xin chào. Hàn Phong đã ngồi xuống trước máy vi tính. Tiểu Lý nói với Hàn Phong: ở thành phố H, tên Lô Phương có 73 người. Hàn Phong gật đầu. Trong hình ảnh tra ra từng Lô Phương, anh nhận trước kia thật đúng là khéo. Lô Phương mà Hàn Phong từng bắt gặp tên là Lô Phương. Lô Phương nữ, 34 tuổi, văn hóa cấp 2. Hàn Phong nhìn vào lý lịch tóm tắt của Lô Phương, nghi hoặc hỏi: trước khi cô ta đến thành phố H đã ở bao lâu? Hay làm gì đó chẳng hạn? Tiểu Lý gãi đầu nói: vẫn chưa biết, tôi còn phải điều tra thêm một chút nữa. Hàn Phong tiếp tục xem xuống phía dưới. Tiểu Lý nói: đây là vợ đầu của Lương Hưng Thịnh, Đường Thanh Hà. Hàn Phong cẩn thận phân biệt đường nét đặc thù của khuôn mặt Đường Thanh Hà rồi lắc đầu nói: Lương Tiểu Đồng cũng có thể là giả. Anh xem qua hình của Lương Hưng Thịnh mà Lương Tiểu Đồng anh đã nhìn thấy thì không giống Lương Hưng Thịnh và Đường Thanh Hà lắm. Lương Tiểu Đồng lúc 5 tuổi đã vào cô nhi viện Thiên Tứ của thành phố H. 2 năm trước được người nhận nuôi, không có hình. Hàn Phong hỏi: thế được ai nhận nuôi? Tiểu Lý cười cười, hiển nhiên vẫn chưa có tra ra. Hàn Phong cũng cười rồi xem tiếp. Mặt sau đó là tình huống của cha mẹ Lương Hưng Thịnh. Cha hắn có 5 anh chị em, mẹ thì có 6. Lần này Tiểu Lý ngược lại chuẩn bị tư liệu rất là tường tận, ngay cả tư liệu của những bậc vai vế trên cha mẹ của Lương Hưng Thịnh cũng đã chuẩn bị. Cha mẹ của Lương Hưng Thịnh, Lương Đại Trụ phân biệt gọi là Lương Quốc Cường và Ngụy Phân, mà cha mẹ của mẹ hắn Lâm Tố Hoa tên là Lâm Thành Long, và Trương Tú Thanh lên trên nữa thì chưa có lập hồ sơ. Hàn Phong xem xong đứng dậy nói: cảm ơn cậu, những tài liệu này rất là hữu dụng, nếu tường tận hơn một chút nữa thì rất là tốt. Tiểu Lý nói: lần sau nhất định tôi sẽ tra ra tường tận hơn. Rất vui được hợp tác với anh. Tôi sẽ tra được lai lịch của Lô Phương và người nhận nuôi Lương Tiểu Đồng, tôi sẽ lập tức thông tri với anh. Hai người Hàn Phong bắt tay cáo biệt, ra khỏi sở cảnh sát. Long Gia hỏi: trong những tài liệu này có tin tức gì không? Hàn Phong cười đau khổ: cái tên Tiểu Lý kia, tin muốn biết thì hắn không chịu điều tra ra, còn cái tin không quan trọng lắm thì tra ra cho một đống. Thì lần sau có thể trực tiếp sử dụng cơ sở dữ liệu trong phòng ban, cơ sở dữ liệu chỗ chúng tôi đều liên kết mạng với tất cả các khâu dân sự. Có việc này sao? Sao Lãnh Kính Hàng chưa từng nói qua? Truyền mạng lưới liên lạc này là tôi vài ngày gần đây mới tìm ra được, lãnh trưởng phòng còn chưa rõ lắm. Hiện tại thì chúng ta đi đâu? Khu khai phá Hạ Loan. Vào đó để làm gì? Thì nơi đó là nơi lần đầu tiên tôi gặp Lô Vương và Lương Tiểu Đông, là chỗ ở bọn họ tạm thời thuê. Hiện tại thì bọn họ đã rời đi, nhưng tôi có thể tìm chủ nhà cho bọn họ thuê. Cô lái xe đi. Trên đường tôi sẽ đem vụ án này nói từ đầu cho cô một lần. Cô chỉ cần biết vụ án này có rất nhiều ý tứ. Hai người đang nói chuyện thì điện thoại di động của Long Dài vang lên. Cô nghe xong thì đưa cho Hàn Phong rồi nói: Lãnh trưởng phòng tìm anh. Làm sao vậy? Thanh âm của Lãnh Kính Hàn từ đầu bên kia điện thoại di động truyền đến. Tìm được người rồi. Hàn Phong vừa nghe thì trong thanh âm có một chút tình cảm vui sướng, cũng không có. Liền cười nói: Sao? Tìm được người mà còn ủ rũ như vậy? Không phải tìm được một khối thi thể chứ? Đúng là cái mỏ quả đen, lần nào cũng bị cậu nói trúng hết. Kính nhờ cậu lúc nào đó nói vài câu cho dễ nghe dùm. Ngay từ đầu vụ án tôi đã biết rồi. Vụ án anh đụng tới không có khả năng có tin tức gì tốt đâu. Bây giờ chỉ là mới bắt đầu thôi. Anh cứ chậm rãi quen dần nó đi. Người nọ chết như thế nào? Do sát thủ làm, cực kỳ sạch sẽ. Hiện tại đạn và thi thể đã được đưa về cảnh cục thành phố T, rất nhanh sẽ có kết quả. Lý Hưởng nói, hung thủ bắn tổng cộng 2 phát, phát thứ nhất vào giữa ngực, mà hắn vẫn chưa yên tâm, lại bổ thêm một phát ở trên trán. Hiện tại có thể nói, đầu mối toàn bộ đã bị đứt quãng. Lãnh Kính Hàn nói đại khái tình huống ở hiện trường. Phát thứ nhất có phải từ ngực trái xuyên qua hay không? Sau khi xuyên qua tim, lọt vào ngực phải. Còn phát thứ hai cũng là ở giữa trán, Hàn Phong hỏi. Ồ, làm sao cậu biết? Có bằng ghi hình giao thông nào không? Cũng không phải ngã tư đường, lại không phải khu vực liên tiếp xảy ra tai nạn, thì làm gì có bằng ghi hình giao thông? Nói mau đi, cậu nghĩ được điều gì rồi? Anh đi tra toàn bộ bằng giao thông của phòng giao thông trước khi sự tình phát sinh và chú ý tra dưới gầm của xe con nhỏ. Có lẽ khá cũ, biển số cũng không quá rõ ràng. Nhìn xem có đầu mối gì không, sau đó thì hãy liên lạc tiếp. Lãnh Kính Hàn nói, thôi được rồi, tôi đi xem sao. Đúng rồi, Khả Hân đi khắp nơi tìm cậu. Tôi đã nói cho cô ấy phương pháp liên lạc với cậu. Người phỏng vấn nọ đã đáp ứng cậu rồi. Hàn Phong cười cười. Từ sáng đến tối bận đến đầu óc choáng váng, sớm đã quên mất cái việc này rồi. Lãnh Kính Hàn lại cười thầm. Cậu ấy chính là tốt điểm đó. Một khi có vụ án, ngay cả nữ nhân cũng không muốn nữa. Nếu vụ án không phức tạp, còn chưa biết cậu ấy sẽ như thế nào nữa đây chứ. Lý Hưởng nói. Cậu ấy nói thế nào? Cậu ấy bảo chúng ta đi tra băng ghi hình giao thông, đoạn đường phụ cận của bộ giao thông. Lý Hưởng bổ đầu. Đúng vậy, sao tôi không nghĩ đến? Cậu suy đoán được gì rồi hay sao? Lãnh trưởng phòng, anh xem, viên đạn là như thế này, tiến vào cơ thể người chết. Kỹ thuật bắn của hung thủ rất là chuẩn, nhất định là gác ở nơi nào đó, rồi nhắm từ lộ tuyến viên đạn xuyên qua. Hung thủ nhất định là nổ súng dưới một gầm xe nhỏ. Sau cái phát thứ nhất, cảnh sát hiển nhiên mắt hướng về nơi cảm thấy đau, cho nên phát thứ hai chính là bắn như thế này. Lãnh Kính Hàn đột nhiên tỉnh ngộ. Ồ, tôi biết rồi. Xe của hung thủ vẫn đi theo xe của cảnh sát, chỉ là chưa có cơ hội xuống tay. Mãi đến khi bọn họ xuống xe, xử phạt người lái xe mô tô trái luật kia, thì hung thủ mới có cơ hội để xuống tay. Chúng ta hãy tra lộ tuyến xe cảnh sát đi qua, nhìn xem có bao nhiêu chiếc xe thủy chung đi theo sau xe cảnh sát, thì sẽ có đáp án rồi. Ta đi thôi. Phan Khả Hân bấm số di động của Long Dài. Bọn họ nửa đường đón Phan Khả Hân. Phan Khả Hân vừa lên xe liền hỏi, thế nào, có tiến triển gì mới hay không? Hàn Phong và Long Dài ngồi ở hàng trước. Anh quay đầu lại nói, tiến triển rõ ràng như vậy, cô chẳng lẽ không phát hiện hay sao? Phan Khả Hân kỳ quái hỏi, tiến triển rõ ràng, tôi một chút cũng không nhìn ra. Hàn Phong cười, chỉa ô tô. Hiện tại có xe riêng đưa đón. Rồi lại chỉa qua bên Long Dài. Con sánh đôi với một vị nữ cảnh quan xinh đẹp như hoa hậu thế này, đây không phải là tiến triển tốt hay sao? Mặt Long Dài ửng đỏ. Phan Khả Hân khịt mũi khó chịu. Ở đó mà giàu giạt đắc ý, không có bác Lãnh, anh còn phải dùng hai chân mà đi bộ. Cũng không biết bác lãnh sao lại để ý đến anh như vậy. Hàn Phong nói, bởi vì tôi lớn lên đã đẹp trai. Lòng Dài nhịn không được cười lớn thành tiếng. Phan Khả Hân càng cười đến ngửa trước ngửa sau. Phan Khả Hân hỏi, vậy chúng ta đang đi đâu đây? Hàn Phong nói, đi tìm Lô Phương. Phan Khả Hân vẻ mặt mờ mịt. Tìm Lô Phương? Tại sao phải đi tìm cô ta? Đi đâu mà tìm? Hàn Phong nói, Lô Phương chính là tình nhân của Lương Hưng Thịnh, mà cô ta tham dự dự án lừa đảo bảo hiểm, chứng tỏ cô ta là kẻ hiểu rõ sự tình nhất. Hiện tại cô ta là hy vọng duy nhất giúp chúng ta để phá án. Cô ta mặc dù có thể chuyển nhà nhưng không thể chuyển được tin tức. Lần trước tôi đã hỏi qua căn phòng rách nát của bọn họ thuê, nhưng tôi không tìm được người cho thuê. Hy vọng lần này sẽ không bị thất bại. Lòng Dài hỏi, hai người đã gặp Lô Phương rồi ư? Đúng, cô xem, mãi chưa có thời gian nói cụ thể tình tiết vụ án cho cô biết. Nếu cô không sợ lái xe gây họa, tôi bây giờ sẽ nói một chút cho cô biết. Hàn Phong trả lời, ồ, không thành vấn đề, anh cứ nói đi. Hàn Phong liền bắt đầu từ lần đầu tiên đến hiện trường tai nạn xe, rồi nói đến lần đầu đến công ty quản lý tài chính Tuệ Tinh. Phan Khả Hân thỉnh thoảng sẽ bổ sung thêm một chút. Lòng Dài nghe xong nói, hiện tại hai người ngoại trừ Lô Phương và Lương Tiểu Đồng, chẳng phải toàn bộ đầu mối đã bị chặt đứt hết hay sao? Bạn hiền của Ngô Chí Quang đã chết, Hồ Kim Thành cùng bảo vệ kia cũng đã bỏ trốn, mà Lương Hưng Thịnh và Khúc Minh Sinh đều đem đi hỏa táng. Thủ pháp của bọn họ thật là sạch sẽ. Hàn Phong nói, đúng vậy, thủ pháp này trước kia chưa từng gặp qua, tựa như có một công ty trù hoạch, có người chuyên môn cung cấp tin tức, có người thì nghiên cứu đối thủ, có người thì đưa ra kế hoạch, có người thì lại đi áp dụng công tác chuẩn bị cho kế hoạch này của bọn họ, không có khả năng chỉ trong khoảng thời gian ngày một ngày hai. Cho nên khi tôi nhìn thấy sơ hở đầu tiên của bọn họ, phát hiện ngay đây là một vụ mưu sát, lập tức ý thức được đây không phải là vụ án bình thường. Hao phí sức người sức của như vậy, cái thứ bọn họ mong muốn cũng không nhỏ, nhất định còn có vụ án khác phát sinh, chẳng qua là chúng ta còn chưa biết đó là gì. Cho nên tôi bảo lãnh Kính Hàn thành lập một tổ chuyên án. Mới vừa thành lập thì lại xảy ra vụ án Lâm Chính bị hại. Hiện tại thì chúng ta còn chưa biết hai vụ án này nó có liên hệ với nhau hay không. Lòng Dài nói, hóa ra là anh nhắc nhở lãnh trưởng phòng. Chúng tôi cứ tưởng rằng lãnh trưởng phòng có tài tiên đoán nữa chứ. Hàn Phong nói, anh ấy có tài tiên đoán, đừng để tôi cười đến rụng răng. Các loại từng bước một ấn theo chương trình mà chạy như anh ấy, một vụ án nhỏ cũng phải một năm rưỡi mới phá xong. Lòng Dài giải thích, nào có chậm như anh nói đâu, lãnh trưởng phòng đều ấn theo chương trình phá án chính quy, tiến vào khu vực không có đường, xe bắt đầu tròng trành. Phan Khả Hân chen ngang nói, Hàn Phong, sao anh có thể tin chắc có thể tìm được người cho thuê nhà? Hàn Phong nói, thì rất đơn giản, bọn họ không cần thuê thời gian dài. Gặp mặt chúng ta hai lần, sứ mạng của căn nhà nát này xem như đã hoàn thành. Mà người vốn ở tại căn nhà đó mới là người nghèo chân chính. Mặc dù lần này gã lấy được một ít tiền, khẳng định sẽ không nỡ xài. Gã sẽ ở đó để chờ cái đám người Lô Phương vừa đi, thì gã sẽ dọn về đó mà ở. Lòng Dài nói, tại sao bọn họ không giết người nọ để diệt khẩu? Hàn Phong nói, cũng không cần thiết. Đầu tiên người chủ chỉ cho thuê nhà, gã cái gì cũng không biết. Hơn nữa bọn họ cho rằng chúng ta cũng không phải từ cái chỗ người cho thuê để lấy tin tức gì, cũng không cần phải tăng thêm giết chóc vô nghĩa. Bọn họ không phải là kẻ cuồng sát, mà là một đám phần tử phạm tội trí thức có kế hoạch, có mục đích. Tựa như là cao thủ sử dụng kiếm trong tiểu thuyết, giết người chỉ cần cắt cái yết hầu, không thừa cũng không thiếu, vừa đủ để chí mạng vậy tốt rồi. Khí lực dư thừa, một điểm cũng không ra, đây thì mới gọi là cao thủ. Phan Khả Hân nói, nếu bọn họ cho rằng chúng ta không thể lấy được tin tức gì, Vậy anh có thể tra ra cái gì kia chứ? Hàng Phong nói, chỉ cần đã làm, khẳng định sẽ lưu lại dấu vết. Sẽ có rất nhiều tin tức thoạt nhìn là vô ích, song nếu tập hợp càng nhiều thì lại càng hữu dụng. Cuối cùng cũng đã đến nơi. Hàng Phong nói, lần trước chúng ta đến hình như không có vắng vẻ đến như vậy. Lòng già chợt nhớ điều gì đó hỏi, tôi nhớ rõ anh ở sở cảnh sát từng nói Lương Tiểu Đồng anh từng gặp kia là giả. Đúng vậy, và cô đã nghĩ đến điều gì? Tôi chỉ kỳ quái, anh trước kia cũng chưa từng gặp người nhà của Lương Hưng Thịnh, thì dựa vào cái gì nói Lương Tiểu Đồng là giả? Vì nó không có giống cha của nó, mà nó cũng không giống mẹ nó. Tôi chính là phán đoán như vậy. Lòng già che miệng cười. Phán đoán như vậy hình như độ đáng tin cũng không cao. Đây cũng không phải là tác phong suy luận chuẩn xác của anh. Phan Khả Hân cũng nói, đúng đó, có đứa trẻ thì giống cha, có đứa giống mẹ. Ai có thể nói ngoại trừ, giống cha thì nhất định phải giống mẹ. Nó có lẽ là di truyền ưu điểm của cha mẹ nó, mà cũng có thể là khuyết điểm ấy chứ. Hàng Phong nói, tôi cũng chưa khẳng định, các cô làm gì mà bắt bẻ tôi từng chút không tha như vậy. Lương Tiểu Đồng này có phải con trai của Lương Hưng Thịnh hay không? Thì có vấn đề gì lớn đâu. Đi sâu vào điều tra từng bước không phải sẽ rõ ràng hay sao? Nhìn xem tới rồi. Căn nhà tồi tàn đã đổi chủ. Đó là một cụ già râu bạc gầy gò, chỉ còn da bọc xương. Cụ già họ Hoàng sau khi bọn Hàng Phong nói rõ mục đích đến, cụ Hoàng hồi tưởng lại rồi nói, một tuần trước, ngày đó vừa mới đổ một trận mưa to, tôi nhớ rất rõ ràng, thời tiết thoáng cái đã mát mẻ, cơn mưa kia thì thật lớn. Hàng Phong vội vàng cắt ngang lời ông cụ. Cụ Hoàng không cần phải nói về thời tiết, mà cụ cứ trực tiếp nói ai đến tìm cụ, bọn họ muốn cụ làm gì? Cụ Hoàng nói, cậu xem cậu, chàng trai trẻ chính là vội vã như vậy. Cậu chậm rãi nghe, bọn họ có tất cả ba người, đều mặc y phục màu đen, rồi còn mang cả kính đen. Hàng Phong gấp đến độ truy hỏi, vậy bọn họ là nam giới hay sao? Họ cao bao nhiêu? Ông có thể thấy rõ mặt bọn họ hay không? Và bộ dạng họ như thế nào? Cụ Hoàng nói, thừa lời, bọn họ đại khái thấp hơn cậu một chút. Cậu xem trong phòng tôi đây này, có thể thấy rõ bộ dạng gì của người ta hay sao? Cái thằng nhóc này, bọn họ đoạt tiền của cậu hay sao mà cậu vội vã như vậy? Phan Khả Hân vội cười làm lành. Cụ Hoàng à, ông đừng có nóng giận, anh ấy chính là một người hấp tấp như vậy đó cụ. Cụ nói tiếp đi, chúng tôi đang nghe đây mà. Cụ Hoàng lúc này mới nói, bọn họ nói muốn thuê nhà của tôi, thuê chỉ có một tuần thôi. Đó thật sự chính là bánh nhân từ ở trên trời rơi xuống. Cậu nói xem, nhà của tôi như vậy mà cũng có người đến để thuê. Hơn nữa tiền thuê cũng không thấp đâu. Cậu nói xem, tôi có thể không cho thuê sao? Tôi nói dọn dẹp phòng một chút, bọn họ nói là không có cần thiết. Vẫn cứ để nguyên cái bộ dáng tồi tàn như vậy đi. Rồi bọn họ cho tôi tiền, để tôi đến khách sạn ở. Tôi nào cam lòng, ngay trên đường quốc lộ ngủ một tuần. Bọn họ nói là để quay phim, rốt cuộc để làm cái gì đó chỉ có trời mới biết, tôi đâu có biết nhiều. Hàng Phong hỏi, cụ Hoàng, tại sao bên ngoài an tĩnh như vậy hả cụ? Cụ Hoàng tức giận nói, nhảm nhí, giờ này người ta không đi nhặt rác thì lấy cái gì mà ăn? Người nghèo cũng phải sống kia mà. Hôm nay nếu tôi không trở về đây dọn dẹp thì tôi cũng đã sớm đi ra ngoài rồi. Đúng rồi, các cậu muốn biết gì nữa không? Chờ bọn họ trở về rồi hỏi tiếp. Dù sao bọn họ cũng không chỉ thuê mỗi cái nhà của tôi đâu. Cái gì? Hàng Phong thình lình hô lớn lên, dọa cho mọi người phải nhảy dựng lên. Ông nói bọn họ thuê không ít phòng sao? Cụ Hoàng gật đầu. Đúng vậy, lúc ấy khu nhà này bọn họ đều thuê toàn bộ cả. các người không biết hay sao? Hàng Phong ra khỏi căn nhà nhỏ tồi tàn, sự tình lại phát triển cực kỳ ngoài dự liệu của anh. Nếu như cụ Hoàng không nói dối, vậy lần đầu tiên bọn họ tới khu khai phá này, tất cả người nhìn thấy đều là hung thủ xếp đặt. Bọn họ diễn xuất một cách thật hoàn mỹ. Hàng Phong hết sức nghi hoặc, bố trí nhiều người như vậy để làm gì? Là sợ mình hướng người bên ngoài nghe ngóng chuyện của Lâu Vương, từ đó sẽ lộ tẩy kế hoạch hay sao? Trong khu khai phá vắng vẻ thê lương, mất đi sự náo nhiệt lần trước, Hàng Phong lại thở dài. Phan Khả Hân không nói một lời cứ đi theo sát. Hàng Phong nói, bọn họ không phải tới đây để quay phim, mà là đến đây để diễn kịch, diễn cho chúng ta một vở kịch hay ra trò. Phan Khả Hân gật đầu ừ một tiếng. Cô thấy người được lợi trên cái phiếu bảo hiểm là Lương Hưng Thịnh và là Lô Phương, cho nên liền nhận định cô ta là vợ của Lương Hưng Thịnh, đúng không? Phan Khả Hân ừ một tiếng. Bình thường mọi người đều cho là như vậy, luôn lưu tài sản lại cho người nhà. Mà sao lần đầu tiên cô đến đây liền hướng người sống xung quanh nghe ngóng về Lô Phương, có đúng không? Ừ, mà những người đó liền nói cho cô chỗ ở của Lô Phương, Lô Phương lại nói cho cô chuyện xưa giữa cô ta và Lương Hưng Thịnh. Hết thảy những việc này cô một chút cũng không hoài nghi gì, và cho tới bây giờ vẫn chưa từng hoài nghi, có đúng không? Phan Khả Hân muốn nói lại, thôi, vẫn là ừ một tiếng. Hàng Phong nói, đây cũng là lẽ thường tình của con người. Sau khi nghe thấy câu chuyện của bọn họ, ngoại trừ là sự cảm động, chỗ nào còn đủ cho chúng ta đi hoài nghi tính xác thật của câu chuyện. Bởi vì bọn họ đã có âm mưu từ lâu, mà chúng ta căn bản không hiểu rõ tình hình một chút nào, cho nên mới dễ dàng bị lừa như vậy. Đừng nói cô, ngay cả tôi cũng chẳng phải bị lừa như thế hay sao? Lúc này Long Giai cầm điện thoại đi ra, nói với Hàng Phong. Lãnh Trưởng Phòng. Trong điện thoại truyền đến thanh âm của Lãnh Kính Hàn. Chúng tôi đã đến khâu giao thông thành phố T để điều tra. Quả thật có một chiếc xe taxi hiệu Santana vẫn đi theo chiếc xe tuần tra của cảnh sát. Nhưng hung thủ rất là giảo hoạt, mỗi lần đến nơi có máy quay thì gã ta lại che cái mặt lại. Chúng ta vẫn như cũ không tìm được ra manh mối. Nhưng nghe có vẻ anh rất lo lắng, chẳng lẽ có phát hiện gì mới? Đúng vậy, chúng ta mặc dù không có nhìn thấy tướng mạo của hung thủ, nhưng phát hiện một sự kiện khác. Hắc võng. Hàng Phong chưa từng nghe nói qua, không khỏi lặp lại. Hắc võng là thứ gì? Lòng Dài ở một bên hô lên. Hắc võng là gì? Tại sao Lòng Dài lại sợ hãi như vậy? Hàng Phong kỳ quái liếc mắt đánh giá Lòng Dài, rồi nghe Lãnh Kính Hàn nói tiếp. Cậu không mảy may biết gì về hắc võng hay sao? Anh biết đó, tôi hay ngủ, đã thật lâu tôi không quan tâm đến thế sự. Lãnh Kính Hàn nói tiếp. Hiện tại bên kia cậu đã điều tra như thế nào rồi? Hàng Phong trả lời, mới vừa xong một giai đoạn. Cậu lập tức cùng Long Giai quay về phòng ban một chuyến, tôi phải lập tức giúp cậu nhận thức cái gì gọi là hắc võng. Trên xe Hàng Phong cũng hỏi Phan Khả Hân, vậy cô có biết hắc võng là cái gì hay không vậy? Phan Khả Hân đang ghi chép trên máy tính, cũng không ngẩng đầu lên. Ai quan tâm, nó mạng đen mạng trắng gì chứ? Mạng làm chuyện xấu, cứ việc tháo nó xuống. Lòng Dài nói, về cục đi rồi các bạn sẽ biết, chúng tôi có rất nhiều tư liệu liên quan đến hắc võng. Không ngờ tới vụ án này sẽ có hắc võng tham gia trong đó, Lãnh Trưởng Phòng phá án lại càng thêm khó khăn gấp 10 lần rồi. Khi Hàng Phong bọn họ chạy tới phòng điều tra hình sự, đám người Lãnh Kính Hàn cũng vừa mới phòng trần mệt mỏi gấp gáp quay trở về, đem bằng ghi hình đến khoa kỹ thuật phân tích. Lãnh Kính Hàn sau khi giao phó với Lý Hưởng, kéo Hàng Phong đi vào bên trong, lôi thẳng đến trước máy tính ngồi xuống rồi nói, hắc võng là một tổ chức sát thủ chuyên nghiệp đấy. Hàng Phong cười nói, có phải không, chẳng phải chỉ là trong phim ảnh mới có tổ chức sát thủ hay sao? Lãnh Kính Hàn mặt như băng giá, tôi không có đùa, tự cậu hãy xem đi. Lâm Dài chuyển tư liệu ra đây. Lâm Dài vừa mở máy tính ra, chỗ đáng sợ nhất của Hắc Võng là bất luận kẻ nào vừa lên mạng đều có thể tìm được nó. Lâm Dài đăng nhập một website. Hàng Phong nhìn vào màn hình máy tính biến thành một mảng màu đen. Phía trên nền tôn lên dòng chữ màu lam: Mạng lưới liên minh hacker. Hàng Phong nói: Đây là Hắc Võng sao? Lãnh Kính Hàng nói: Không sai, đây chỉ là ngụy trang bên ngoài của cái bọn chúng. Lòng Dài, Lòng Dài trái gõ phải, gõ vào trong website và tiến vào thành phân loại, tiếp tục vào thành phân loại, vào trong diễn đàn, rồi diễn đàn lại phân nhỏ và cuối cùng tiến vào một bài viết có tên là Cao Thủ Nâng Cao. Sau khi đi vào, trên màn hình nhắc nhở: Bạn còn chưa có đăng nhập, xin mời nhập vào tài khoản hội viên và mật mã của bạn. Lãnh Kính Hàng giải thích: Bài viết này vĩnh viễn đều ở đầu phần diễn đàn này. Sau khi cậu bước vào, hết thảy đều thay đổi. Hàng Phong nhìn vào màn hình kiểu chữ màu lam phát sáng lập lòe, nó có vẻ thần bí, nói không nên lời. Anh hỏi Lãnh Kính Hàng: Thế sau khi tiến vào thì sẽ ra sao? Bên trong là một phần danh sách, không biết có bao nhiêu người, tất cả đều là sát thủ chuyên nghiệp. Mặt sau từng có cái tên đều có giới thiệu vắn tắt về tên sát thủ kia. Gã am hiểu vũ khí gì, giết ai, làm thế nào để giết, đều ghi chép một cách tường tận trong hồ sơ. Từng sát thủ chào giá bao nhiêu, cũng đều phân loại bảng nhóm. Làm khách quý của Hắc Võng, cậu chỉ cần gửi tiền vào tài khoản quy định. Sau đó trên Hắc Võng sẽ lưu lại tư liệu của người mà cậu muốn giết. Người đó nhất định sẽ chết bất cứ lúc nào. Cậu có muốn bọn họ chết? Hàng Phong hỏi Lãnh Kính Hàng: Thần thông như vậy hay sao? Có khi nào thất thủ hay không? Sát thủ của Hắc Võng chưa bao giờ thất thủ. Các quốc gia trên thế giới đều phái đặc công ra. Còn có cảnh sát liên bang, đặc công của Liên Hiệp Quốc, hình cảnh quốc tế, nhưng không ai là không đuổi bắt tập đoàn sát thủ này. Nhưng đáng tiếc, hiện tại vẫn như cũ, một chút đầu mối cũng không có. Hàng Phong chỉ máy tính: Nhưng mà các anh dường như hiểu rất rõ bộ dáng của cơ cấu này. Lãnh Kính Hàng cười đau khổ: Trước đó không lâu chúng tôi đã khám phá một vụ hợp đồng giết người. Kẻ xúi dục phía sau màn là một vị phú ông. Sau khi bị túm, hắn ta khai ra Hắc Võng. Và hiện tại tin tức này chúng tôi đã tham gia cùng với toàn bộ cảnh sát quốc tế. Hàng Phong nói: Với năng lực của các anh dường như truy xét một website như vậy chẳng phải rất dễ dàng hay sao? Lãnh Kính Hàng nói: Đúng vậy, chúng tôi mới đầu thì cũng nghĩ như thế. Với năng lực của cảnh sát quốc tế, truy tìm một địa chỉ internet, xem nó bắt nguồn từ đâu, vốn là chuyện cũng dễ dàng. Đáng tiếc vô luận chúng tôi nỗ lực như thế nào, Hắc Võng chỉ có thể đăng nhập nhưng không cách nào tra tìm được nguồn gốc xuất phát của nó. Hơn nữa cũng không cách nào đóng cửa cái tên miền này. Phảng phất như nó trời sinh chính là đã tồn tại bên trong internet. Lâm Dài bổ sung nói tiếp: Bởi vì hệ thống liên minh hacker thế giới, cho nên bọn họ có năng lực tự ẩn nấp. Nhưng lực lượng chống hacker của chúng ta cũng không thể coi thường. Tôi vẫn không rõ tới cùng thì hacker này đã dùng thủ pháp gì khiến chúng ta thủy chung không cách nào phá án được. Phan Khả Hân cảm thấy hứng thú la hét, muốn đăng nhập để thử xem. Lãnh Kính Hàng nói: Trước kia thì có thể, nhưng gần đây một số hội viên của phố ông kia đã bị khóa, chúng tôi đã không vào được nữa. Hàng Phong nói: Đừng nói với tôi là các anh ngay cả bẻ mã của Hắc Võng cũng không làm được đấy nhé. Lòng Dài đỏ mặt: Thật sự chúng tôi quả không làm được. Lãnh Kính Hàng nói: Hiện tại trên mạng thông dụng là số mã khóa 1024, nhưng bọn họ đã đặt ra mã khóa so với cái này nó còn phức tạp hơn. Bình thường chúng tôi đăng nhập sẽ thiết lập số chữ hoặc tiếng Anh, hoặc tiếng Anh cộng thêm số, có đúng không? Hàng Phong nói: Đúng, chẳng lẽ bọn họ lại đặt chữ Hán hay sao? Lãnh Kính Hàng nói: So với chữ Hán còn phức tạp hơn. Bọn họ dùng Trung, Nga, Đức, Hàn, Nhật, Anh và có vô số tổ hợp dấu câu. đó quả thật chính là một con số thiên văn. Hiện tại siêu cấp máy tính nhanh nhất mỗi giây chỉ có thể vận hành 100 tỷ tỷ lần. Dùng góc độ này để phán đoán, để bẻ mã của bọn họ thì phải đến 80 năm sau nữa. Hàn Phong nói, tôi không hiểu lắm, thôi quên đi, không đề cập đến vụ trí thức chuyên nghiệp này nữa. Nói cho tôi biết các anh làm sao biết sát thủ kia đánh từ hắc võng kia chứ? Lạnh Kính Hàn đáp, chúng tôi từng ở trên mạng nhìn thấy qua, bọn họ mặc quần áo và bịt mặt cùng một loại với bọn sát thủ. Chính là loại này trên băng ghi hình, cậu lại đây nhìn xem. Ông lại dẫn Hàn Phong đến trước một cái máy phát hình khác. Hàn Phong nhìn thấy trong xe, màu xanh biếc, có một người mang mũ lưỡi trai, thủy chung thì không nhìn thấy mặt của gã. Mặc một thân quần áo tương tự đồ jean, trên cánh tay phải có huy hiệu giống quân đội. Lãnh Kính Hàn chỉ vào chiếc huy hiệu. Đây là hắc võng, bọn họ có số hiệu. Lý Hưởng đang sử dụng máy tính xử lý hình ảnh và rất nhanh chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh rõ ràng hơn. Lý Hưởng rất nhanh, đã chuẩn bị tốt. Ba người tiến đến cạnh máy tính của Lý Hưởng. Huy hiệu được phóng đại ra, hình ảnh cũng mơ hồ. Lý Hưởng gõ trên bàn phím, quét graph và hoa văn không cần thiết và số hiệu rất nhanh đã hiện ra. Tất cả đều là dấu hiệu không ai nhận ra được. Lãnh Kính Hàn nói, ghi chép dấu hiệu này xuống, làm đối chiếu so với dấu hiệu hình cảnh quốc tế lấy được. Chúng ta càng lấy được nhiều dấu hiệu thì càng có thể bẻ được mã khóa của nó. Nói xong vỗ vỗ bả vai Hàn Phong, hiện tại cậu biết tính nghiêm trọng của sự việc rồi chưa? Hàn Phong nói, tôi nghĩ rào giá của hắc võng nhất định rất cao, có phải không? Lãnh Kính Hàn nói, tôi biết cậu muốn nói gì, nhưng mà bọn họ đối phó là đại nhân vật giống như Lâm Chính, cho nên nhất định phải tuyệt đối không thể sơ sót. Hiện tại Lưu Định Cường cùng với Hạ Mạc đang nghiên cứu tàn vật ở hiện trường. Trương Nghệ và Lâm Phàm được phái đến ngân hàng Hằng Phúc để điều tra. Bác sĩ Cố đang làm khám nghiệm tử thi. Người của chúng ta cũng chỉ có nhiều đó, tôi cũng không phân ra người để điều tra những cái khác. Phía trên điện xuống, mỗi nửa giờ thì lại thúc giục một lần. Cậu cũng đừng quan tâm án lừa bảo hiểm gì của cậu nữa. Thời gian hãy giúp chúng tôi tham khảo một chút. À đúng rồi, Hàn Phong vừa rồi cậu ở trong điện thoại nói đã lấy được kết quả ban đầu. Vậy cụ thể là như thế nào? Còn có thể nào được nữa, càng tra ra thì càng loạn, càng tra thì càng đau đầu. Ngay từ đầu ý đồ của hung thủ là để cho chúng ta tưởng đây là một sự cố ngoài ý muốn. Các anh tin, tôi tỏ vẻ hoài nghi, rồi sau đó y lại cố gắng dẫn chúng ta vào bí ẩn của án lừa bảo hiểm. Chúng ta cũng tin, kết quả càng về sau thì phát hiện là án mưu sát. Và ngay từ đầu tôi tin chắc có hai người chết, mà bây giờ là ba, mà thành viên tham gia hành động cũng từ vài người tăng đến hơn 10 người. Vụ án này so với trong tưởng tượng của tôi thì còn lớn hơn. Và lại càng điều tra thì lại càng phát hiện nó lạ lùng. Hiện tại tôi cũng đang loạn thành một đoàn đây này. Lãnh Kính Hàn hỏi Hàn Phong, vậy có nên đến công ty trước kia của Lương Hưng Thịnh để điều tra qua hay không? Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng từ khi phát hiện nó là án mưu sát cho đến bây giờ, tôi một khắc cũng chưa có ngơi nghỉ. Hướng anh đòi người đó, anh còn quanh co dông dài. Công ty của Lương Hưng Thịnh ở Thành Nam, đi xe phải mất nửa giờ. À đúng rồi, Long Giai, cô không phải nói máy tính của cô có thể điều tra ra tư liệu hộ tịch hay sao? Đúng vậy. Phan Khả Hân có thời gian rảnh, liền ngồi chồm hổm đem chuyện nghe được ghi chép lên trên máy tính. Đây đều là tư liệu mắt thấy tai nghe. Hàn Phong nhìn Long Giai hỏi Lãnh Kính Hàn, còn các anh thì sao? Có đầu mối gì mới hay không? Thì chỉ còn chờ tin tức của Trương Nghệ và Lâm Phàm. Đầu tuyến tôi đây đã bị chặt đứt rồi, hắc võng biết đi đâu mà tra đây? Hàn Phong đột nhiên nói, anh có nghĩ tới bọn họ tại sao đột nhiên dựa vào sát thủ hay không? Lãnh Kính Hàn sửng sốt, việc này tôi trái lại cũng rất là bất ngờ. Tại sao bọn họ có thể nhanh đến như vậy, cũng đã biết chúng ta có thể truy xét đến khâu giao thông thành phố T kia chứ? Có hai loại giải thích. Thứ nhất, đã sớm có kế hoạch làm cho cảnh sát kia vĩnh viễn ngậm miệng. nhân vật như án có trong vụ án hay không cũng không quan trọng nữa. Tự như bạn hiền kia của Ngô Chí Quang, dùng xong rồi thì vứt đi. Lạnh Kính Hàn gật đầu. Vậy loại giải thích thứ hai thì sao? Loại thứ hai, nội bộ chúng ta có người của địch. Khi anh gọi điện thông báo cho thành phố T để lộ tiếng gió, hoặc là từ phòng điều tra hình sự của anh đã tiết lộ ra ngoài, hùng thủ nóng nảy cho nên đã diệt khẩu. Hiện tại chúng ta đang trong thời gian chạy đua với hùng thủ. Ai giành trước một bước thì người đó có thể nắm được quyền chủ động. Từ phòng điều tra hình sự tiết lộ ư? Không có khả năng này lắm đâu. Nhưng mà lúc thông báo khâu giao thông thành phố T bọn họ, ngược lại có khả năng tiết lộ tiếng gió. Khi ấy không chú ý tới vấn đề ở phương diện này. Nếu như là tình huống thứ hai, vậy nhóm các anh hãy nên cẩn thận. Bị ép đến sốt ruột, hùng thủ sẽ có hành động kinh người đấy. Đúng rồi, các anh có đến nhà Lâm Chính hay không? Lạnh Kính Hàn lắc đầu. Tôi cũng ngựa không dừng vó đây này, một khắc cũng chưa nghỉ ngơi. Hơn nữa đến nhà Lâm Chính không có thủ tục đầy đủ, e rằng cũng không dễ lắm. Tại sao? Bà nhà của Lâm Chính là Trương Ngọc Linh phu nhân, là con gái nhà giàu. Bà ta mặc dù để cảnh sát chúng tôi toàn lực truy tìm hung thủ, nhưng nếu chúng tôi tùy tiện đến nhà bà ta để lục soát, cái này đã xâm phạm sự riêng tư của bà ta. Cậu hãy tin tôi đi, nữ nhân có thể vận dụng lực lượng xã hội này tuyệt đối không kém so với chồng của mình. Bởi vậy trước khi chưa có sự đồng ý của bà ta thì chúng ta phải xin thủ tục chính quy hợp pháp, sau đó mới có thể tiến vào nhà của bà ta được. Hàng Phong bất mãn nói, đợi thủ tục hợp pháp của các anh phê xuống thì biết đã mất bao nhiêu ngày rồi. Lạnh Kính Hàn xòe hai tay. Không còn cách nào, chúng tôi một mực cố gắng liên lạc với Trương Ngọc Linh phu nhân. Nếu như bà ta đồng ý để chúng ta điều tra thì vậy sẽ bớt phiền phức hơn. Hàng Phong vuốt cằm. Hiện tại có hai vụ án, có một vấn đề chung, đều không biết mục đích thật sự của hung thủ. Chỉ cần chúng ta biết được mục đích của hung thủ, nắm chắc tình tiết vụ án và quyền chủ động toàn cục ở trong tay, thì sẽ có bước ngoặt mới. Hiện tại chúng ta chỉ có thể bị nắm mũi mà dắt đi. Hung thủ xuất hiện ở đâu, chúng ta phải đi theo đến đó. Ai da! Một lúc lâu sau, điện thoại di động của Lãnh Kính Hằng lại vang lên. Alo, thật vậy chăng? Ồ, vậy thì tốt quá. Lãnh Kính Hằng hưng phấn nói. Lâm phụ nhân đã đồng ý chúng ta đến nhà bà ta để điều tra lấy chứng cứ rồi đấy. Đồng thời Long Giai cũng reo lên. Ô, tìm được rồi. Hàng Phong bọn họ đi tới trước máy tính. Tư liệu của Lô Phương tràn đầy ở trên màn hình. Lô Phương là từ vùng khác tới làm công trên hộ tịch huyện thị. Địa phương kia nhỏ đến chưa từng có ai nghe qua. Nhưng mà mấy năm trước cô ta đến thành phố H, tự hồ đột ngột bị mất tích một thời gian ngắn. Đoạn thời gian kia trên lý lịch không hề nói đến gì. Hàng Phong nhìn một chút rồi hỏi, vậy có thể điều tra được tư liệu của Viện Phúc Lợi Thiên Tứ hay không? Lòng Dài nói, tôi đã tra qua rồi nhưng không được. Viện Phúc Lợi này chỉ có chút tin tức ở trên mạng, nhưng bản thân nó cũng không có website riêng. Do đó hồ sơ về nó đều dùng phương thức bảo tồn truyền thống. Muốn tra thì phải tự mình đến chỗ bọn họ một chuyến. Hàng Phong nói, được rồi, chúng ta phải đi một chuyến đến Viện Phúc Lợi Thiên Tứ. Không được, Lãnh Kính Hằng nói, cậu phải đi theo tôi đến nhà Lâm Chính một chuyến. Tại sao? Lãnh Kính Hằng cười, cậu đến Viện Phúc Lợi bất quá là lấy tư liệu thôi. Chuyện như vậy giao cho người khác làm là được rồi. Mà nhà Lâm Chính nói không chừng cậu có thể có những phát hiện đầu mối gì đó mà người khác không phát hiện được thì sao? Hàng Phong suy nghĩ một chút nói, cũng được, vậy tôi đi. Lòng Dài cơ hồ hô cùng một lúc với Phan Khả Hân. Hàng Phong vẻ mặt kinh ngạc nói, à, đội viên của tôi rất là tích cực đây nha, như vậy Phan tiểu thư hãy đi thôi. Phan Khả Hân vẻ mặt đắc ý, Lòng Dài tự hồ không cao hứng lắm. Hàng Phong nói, cô phải đi làm một việc khác. Cô lái xe đến công ty của Lương Hưng Thịnh nhìn xem, rồi đem tình huống nghe ngóng được mang về đây. Cô biết nên nghe ngóng cái gì kia mà. Nhìn bóng lưng hai người, Lãnh Kính Hàn hỏi, cậu để Khả Hân lấy tư liệu có yên tâm hay không? Hàn Phong nói, anh đừng xem thường vị đại tiểu thư này, nghề phóng viên của cô ấy không phải là vô dụng đâu. Nói xong liền kể cho Lãnh Kính Hàn chuyện Phan Khả Hân đến nhà quả táng để lấy tư liệu. Lãnh Kính Hàn cười cười, thôi chúng ta nên khởi hành rồi, Lý Hưởng cùng đi. Lý Hưởng nói, được.